Chương 115, toàn diệt nguy cơ, nguyên thạch phát quang, canh thứ nhất. Gơ dù ổng cùng ý ổ xịt trên người lúc này đã là cả người vết thương chống chất, nhưng tựa như chúng nó trong mắt chiến ý cũng là không có giảm bất chút nào. Nguyên thủy dậy của dạ, có thể ngươi thực sự rất mạnh, mặc dù là ở ta tất cả bộ kẻ mẩn ở giữa cũng chỉ có bạn mới có thể cùng ngươi địch nổi, thế nhưng nếu như ngươi cho rằng như vậy thì có thể chiến thắng chúng ta, như vậy thì sai rồi. Ta và tiểu ngốc, Đại Long là tuyệt đối sẽ không buông tha. Cái này nguyên thạch ta nhất định phải đạt được. Đại Long, tiểu ngốc sử dụng song trọng hỉ ở bìm. Cả dù hạ nhãn thần hết sức kiên định, giọng nói càng là trước nay chưa có thận trọng. Cái này nguyên thủy dịch của giả có thể nói là cả dù hạ từ trước đây đến hiện tại gặp phải người thứ hai để cho mình cảm nhận được khó giải quyết đối thủ. Lần đầu tiên là ở quả giã thôn, lần đầu tiên đối mặt vậy cường đại vô cùng ngoại vực thần linh. Lúc đó vẫn chỉ là mới vừa thức tỉnh hỏa diễm như đầu quái liền một con quét ngang chính mình hết thệ thần thú cùng siêu thần thú. Cái kia cường hãn tới cực điểm thực lực, trước đây để cho cả dù hạ cùng nó tổ kẻ mẩn nhóm ấn tượng khắc sâu. Tuy là nguyên thủy dịch của dạ không có lúc đó hỏa diễm như đầu quái lợi hại như vậy, thế nhưng cả dù hạ trên người bây giờ mang theo tổ kẻ mẩn cũng không có lúc đó như vậy xa hoa, chủ yếu nhất là có thể cùng nguyên thủy dịch của dạ chống lại bạn cũng không có mang theo trên người. Một phát hỉ ơ bìm không phải đối thủ A, như vậy thì hai bộ kẹ mẩn đồng thời sử dụng, hai phát hỉ ơ bìm đồng thời ngăn cản ngươi một phát chẳng lẽ còn không được sao? Quả nhiên trước mặt đối với cả dù hạ hai siêu thần thú hỉ ơ bìm thời điểm, nguyên thủy dịch của giả cũng giống nhau sử xuất hỉ ơ bìm, màu cam hỉ ơ bìm cùng Eosis cùng gờ dù ổng hai liên thủ phun ra song trọng hỉ ơ bìm đụng vào nhau, hai bên đều là khá cường đại công kích, loại này tùy tiện một kích là có thể hoành tạc rơi một tòa. Đảo nhỏ công kích, ở đụng vào nhau về sau, xảy ra nổ kịch liệt, bạo tạc sinh sinh trùng kích, trực tiếp đem hết thể trùng quanh bị đẩy đi ra ngoài. Cả dù hạ may mắn phát hiện sớm, trước một bước trốn gờ dù ổng phía sau, ở gờ dù ổng khổng lồ kia thân thể che dưới, nổ tung trùng kích đối với cả dù hạ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Ghê tởm, mặc dù là Đại Long cùng Tiểu Ngốc như vậy hai siêu thần thú liên thủ công kích cũng chỉ là cùng nguyên thủy dịch của giả công kích vừa vặn đỡ mà thôi. Căn bản không có thể tìm được cơ hội tới gần nguyên thạch, đem thu vào đi bên trong không gian giới chỉ. Cả dù hạ rất là áo nào nghĩ đến, đối với mình tình huống của bên này, cả dù hạ tạm thời cũng không có cái gì biện pháp có thể nghĩ. Nguyên thủy dịch của giả chứng kiến nguyên bản không phải là mình đối thủ Eosis cùng gờ dù ổng dĩ nhiên liên hợp lại có thể ngăn cản chính mình công kích, cũng là cả kinh, bất quá nói như thế nào nó cũng là sống rất nhiều năm siêu thần thú. Chút chuyện nhỏ này nó vẫn là rất mau liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nguyên thủy dịch của giả trong mắt lóe lên một tia rào hoạt, sau đó mở cái miệng rộng, một viên dở dạ gổng dạ từ từ trong miệng phun ra. Đại Long sử dụng ánh mặt trời liệt diễm, tiểu ngốc pháo điện tử. Cả dù hạ không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng phản ứng no y gở rủ ổng một đạo ánh mặt trời liệt diễm đầu tiên là ngăn cản nguyên thủy dịch của giả dở dạ gổng dạ một đoạn thời gian đem suy yếu. Sau đó Eosis hai tay bắn ra một viên hoan dê sắc pháo điện tử, trực tiếp cùng giờ dạ gổng dạ đụng vào nhau, đem làm nổ. Chỉ là lúc này đợi đã lâu nguyên thủy dịch của dạ rốt cuộc hành động. Chỉ thấy nó trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thần tốc khởi động, nó khổng lồ kia thân thể tuyệt không ảnh hưởng hành động của nó, trực tiếp từ nguyên bản địa phương xông tới hướng gờ dù ổng, trực tiếp đem gờ dù ổng đụng được té bay ra ngoài. Nguyên thủy dịch của dạ còn chưa kết thúc. Lại đánh lui gở rủ ổng sau đó, đuôi trực tiếp sử xuất ý rồng tải, hướng về phía một bên Eosis vung. Eosis còn chưa phản ứng kịp đã bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào trên vách tường, đánh bể vài tầng tường. Cái này quả nhiên siêu thần thú trí tuệ cũng không kém, cũng không chỉ là một vị dã man công kích. Cả dù hạ sắc mặt đại biến, đối với nguyên thủy dịch của dạ biến hóa cũng nhìn thấy. Cái này khiến cả dù hạ liên hợp đối kháng kế hoạch liền giảm bất nhiều. Giống nguyên thủy dịch của dạ rất là hưng phấn hướng về phía cả rủ hạ gầm thét một tiếng, sau đó trong miệng bắt đầu tụ tập được hỉ ơ bìm năng lượng, mà hắn mục tiêu rõ ràng là Đại Long gờ rủ ổng. Đại Long cả rủ hạ chứng kiến nguyên thủy dịch của dạ còn phải tiếp tục đối với gờ rủ ổng tiến hành công kích, cả rủ hạ muốn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp xông đi ra, chạy về phía gờ rủ ổng ngã xuống địa phương. Giống gờ rủ ổng rất muốn đứng lên, nhưng là bởi vì trước mặt thương thế thật sự là nhiều lắm. Đưa tới nó hiện tại căn bản cũng không có biện pháp lúc đích, đang ở nó muốn từ bỏ chống lại thời điểm, nó chứng kiến chính mình giáo huấn luyện ra cả dù hạ sông về chính mình. Nó biết nếu như cả rủ hạ lúc này tới được nói, nó nhiều lắm chính là trọng thương mà thôi. Thế nhưng nếu như cả rủ hạ tới được nói, trên căn bản là không có bất kỳ cơ hội còn sống, trừ phi kỳ tích xuất hiện. Lúc này gờ rủ ông hết sức kích động, muốn một lần nữa đứng lên, muốn cho cả rủ hạ không nên tới, cũng muốn một lần nữa đứng lên vì cả rủ hạ ngăn trở lần này công kích. Chỉ là thân thể của nó vẫn là không có nhúc nhích. Nguy rồi, xa xa lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ cũng chứng kiến cả rủ hạ hành vi, trong lòng không thể nghi ngờ là khiếp sợ. Đứng A cổ rủ kỳ cùng may đương nhiên cũng nhìn thấy, các nàng đau lòng kêu khóc, hy vọng cả rủ hạ có thể dừng lại, chỉ là lúc này, nguyên thủy dịch của dạ hay là đem trong miệng hỉ ở bỉm thổi ra ngoài. Không muốn may cùng cổ rủ kỳ bi thống hô to, cả rủ hạ té xuống đất năm con bổ kẻ mẩn để lại nước mắt. Ngay cả nguyên bản đối với cả rủ hạ rất có ý kiến lạ tì ạ cùng lạ tì ô lúc này đã cùng cả rủ hạ cảm thấy đau lòng. Nóng bỏng hỉ ở bỉm một đường nghiền ép đi qua. Lúc này cả rủ hạ chắn đại long gờ rủ ổng trước mặt, mặc dù biết chính mình đơn bạc thân thể căn bản đỡ không được nguyên thủy dịch của dạ hỉ ở bìm, thế nhưng cả rủ hạ vẫn làm. Xem ra ta vẫn là quá tự đại, muốn chết phải không, thực sự là không cam lòng a. Cả rủ hạ nhắm hai mắt lại lặng lặng mà đợi đợi tử vong đến. Làm cả rủ hạ đều đã cảm nhận được hỉ ở bìm cực nóng lúc, nguyên bổn nhất cắm thẳng có động tĩnh nguyên thạch đột nhiên phát ra chói mắt trùng thiên quang mang. Bạch quang đem cả rủ hạ cùng gờ rủ ông bọc lại, cái kia uy lực to lớn nguyên thủy dịch của dạ hỉ ở bìm ở đụng vào trên ánh sáng mặt, dĩ nhiên không chút nào được tiến thêm. Cái này là cả rủ hạ đột nhiên cảm nhận được mình thân thể khỏe mạnh giống như lại xuất hiện biến hóa kỳ quái, cảm giác cả người ấm áp dương dương.